Tiên môn thiếu gia, chương 65, có chút phiền phức. Góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng đệ tử Ngu gia bây giờ là thực sự bị Thương Hạo làm cho sợ hãi. Đầu đuôi gốc ngọn liền đem tất cả tình hình nói với Thương Hạo. Phốc, đệ tử Ngu gia này vừa mới nói xong, đã bị Thương Hạo một đao chém chết. Hừ một tiếng, Thương Hạo trong lòng hiểu rõ, lần này là phải giết hết hoàn toàn người của ba nhà. Bất quá, coi như là Thương Hạo muốn không đắc tội cũng không được. Người ta giết tới cửa, quyết tâm phải giết chết mình, thậm chí tùy ý đánh giết người của chính mình. Thương Hạo tuyệt đối không có khả năng nhịn. Dĩ nhiên, giết chết mọi người, đây cũng là Thương Hạo người chết không đối chứng. Dù sao đối phương coi như là biết mình giết người của bọn họ thì như thế nào? Mình chính là không thừa nhận, dọn dẹp vật phẩm của những người này. Thương Hạo đem những thi thể này bỏ vào bên trong một cái túi càn khôn. Dứt khoát liền hướng lấy rừng rậm chạy vội đi. Rất nhanh, Thương Hạo liền tìm được một cái hố sâu vạn trượng, đem những thi thể này đều ném xuống. Làm xong việc này sau đó, Thương Hạo lần thứ hai về tới bên trên núi hoang. Gió núi thổi, y phục trên người bị thổi làm bay phất phới. Đứng ở chỗ đã từng giết một trận to lớn. Thương Hạo cảm giác được bản thân đang phát sinh biến hóa. Ngẫm lại mình trước đây là người giết con gà đều có chút không đành lòng. Hiện tại giết người lại là hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề tâm lý thì. Thương Hạo cũng là lắc đầu không dứt, không nghĩ tới rời Thương gia đi sau đó bản thân sẽ có biến hóa khổng lồ như vậy. Hướng về chỗ núi hoang nhìn lại, Thương Hạo từ nơi đệ tử Ngu gia đã biết. Ba gia tộc hiện tại đã biết chỗ núi hoang này chính là một tòa năng lượng thạch. Một nhóm người này là nhóm đầu tiên bọn họ phái tới nơi này quản lý ngọn núi này. Thời gian sau đó còn có người đến. Mặt khác, từ lý giải tình huống biết, ba đại gia tộc đã quyết định vận dụng một phần lực lượng của chính phủ. Cưỡng chế đem ngọn núi này phân cho bọn hắn, về phần thôn dân nơi này. Vì phòng ngừa sự tình núi năng lượng thạch bị tiết lộ ra ngoài. Ba đại gia tộc dự định chọn dùng phương thức cấm giới. Đem các thôn dân tất cả đều cấm giới ở chỗ này. Sau này chỉ vào không ra. Đến khi các thôn dân giúp đỡ đem năng lượng thạch khai thác hoàn thành mới có thể thả bọn họ đi. Coi như là thả thôn dân thì cũng sẽ đem ký ức các thôn dân xóa đi. Loại phương thức xóa đi này Thương Hạo vẫn là biết một chút. Nguyên nhân bởi tu vi, phải xóa đi ký ức mạo hiểm rất lớn, rất nhiều người sẽ biến thành ngu ngốc, tu chân giới chính là như vậy, vì tài nguyên căn bản sẽ không để ý một chút dân chúng sinh tử. Đem vật phẩm lấy được ra, Thương Hạo trở mình lượm một cái thì, phát hiện lần này mình lại chiếm được ba cái túi càn khôn. Đây là từ hai cao thủ luyện khí tầng 5 cùng trên người một thành viên luyện khí tầng 4 ngu ra lấy được. Mở ba túi càn khôn ra thì, Thương Hạo cũng lấy làm kinh hãi, chỉ thấy bên trong túi dĩ nhiên chứa đầy đủ năng lượng thạch. Cũng không biết bọn họ mấy ngày nay rốt cuộc làm thế nào lấy được nhiều năng lượng thạch như vậy. Gần như tất cả đều cất vào ba cái túi càn khôn này. Không tốt, nghĩ tới đây thì, Thương Hạo nghiêng mình ngó nhìn xung quanh một hồi. Coi xong, Thương Hạo đã tìm được một cái sơn động nhìn như được đào ra. Theo sơn động đi vào bên trong thì, Thương Hạo hít một tiếng, ba người của gia tộc thật là không để ý người khác sống chết. Quả nhiên, đi tới cuối động thì, gõ, thanh âm khoan đá không ngừng truyền đến, lại đi tới bên trong thì, nhìn một cái, chỉ thấy thôn dân Hạ Câu thôn, toàn bộ nhân viên đội xây cất đến đây thi công đều ở trong sơn động này bận rộn. Thanh âm máy phát điện đào sơn động này làm cho lỗ tai đều ong ong. Để cho Thương Hạo ngạc nhiên chính là còn thấy được vài máy đào móc đang đào. Thấy cảnh tượng náo nhiệt trong sơn động này, Thương Hạo ngây dại, xem ra ba nhà bởi vì khai thác này, túi càn khôn là dùng để chứa năng lượng thạch máy móc đào ra. Thương Tổng, là Thương Tổng, không biết là người nào phát hiện Thương Hạo xuất hiện. Liền hô lên, Thương Tổng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Có người đã vội vã hỏi. Đối với chuyện mấy ngày này, mọi người trong lòng thật là lo lắng hãi hùng lấy. liền ở trước mặt của bọn họ. Bọn người hung ác này thậm chí còn giết mấy người không nghe bọn hắn sai khiến. Nhìn ánh mắt mọi người, Thương Hạo thực sự không biết nói cái gì cho phải. Mọi người tốt, ác nhân ta tạm thời đuổi đi. Nhưng mà, sự tình càng thêm hung hiểm sẽ tới. Phàm là làm việc người ở chỗ này. Một mình ta cho các ngươi 2 vạn đồng tiền. Cầm tiền liền mau sớm rời nơi này đi. Nói lấy, Thương Hạo từ bên trong túi càn khôn móc ra một gói tiền mặt. Để cho người ta đứng xếp hàng đi lên lĩnh. Lĩnh hết liền để cho bọn họ rời đi. Tuy rằng để cho những người này tiếp tục giúp đỡ mình khai thác. Đối với mình mà nói là chuyện tốt. Thế nhưng, Thương Hạo là thật không cách nào làm như vậy. Tiểu Thương A, lúc này, chỉ Vĩnh Hà từ trong đám người vọt ra, nhìn Thương Hạo tiếng khóc giống lên, theo hắn còn có lão bà của hắn, Thủy Tiên cùng Thủy Ngọc không có việc gì. Các người yên tâm, ta sẽ mang các nàng về. Chỉ Vĩnh Hà liền gật đầu một cái nói, việc này phải ngươi đến làm, Tiểu Thương, khuê nữ đều là nữ nhân của ngươi. Ngươi không có khả năng thấy chết mà không cứu được a, lão bà Chỉ Vĩnh Hà lệ rơi đầy mặt mà nhìn về phía Thương Hạo. Yên tâm đi, ta sẽ đem các nàng mang về. Các nàng hiện tại hết thảy đều tốt, người nơi này trong khoảng thời gian này coi như là mở rộng tầm mắt. Kiến thức bọn họ cả đời cũng không biết sự tình, nhân vật đặc biệt lợi hại phi thường này, liền càng làm cho bọn họ kinh hãi. Thương Tổng, chúng ta thôn dân Hạ Câu thôn làm sao bây giờ? Có người liền hỏi, đúng vậy, người khác có thể rời đi. Người Hạ Câu thôn bây giờ làm sao? Thương Hạo nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp, để cho các thôn dân rời đi cũng không có khả năng. Bây giờ đối với Thương Hạo mà nói, biện pháp duy nhất chính là thủ ở nơi này. Bảo vệ tốt thôn dân, các ngươi về nhà trước đi, chuyện ta sẽ giải quyết. Thương Hạo không thể làm gì khác hơn là nói một câu như vậy. Sau khi đem mọi người đều đưa xuống núi, Thương Hạo về tới trong sơn động. Khoan hãy nói, trong sơn động này đã lại chất đống rất lớn một đống năng lượng thạch mới đào ra. Đem những năng lượng này thạch thu vào túi càn khôn. Hiện tại Thương Hạo lấy được năng lượng thạch đã là nhiều vô số. Làm sao bây giờ, đây là một đại sự xảy ra trước mặt Thương Hạo. Ra khỏi sơn động sau đó, Thương Hạo ngồi trên núi mặc cho gió núi lay động, đem chuyện này suy nghĩ thật lâu. Nếu như nói Thương Hạo hiện tại liền rời đi, đến cũng thật là có thể tránh 3 đại gia tộc truy sát. Thế nhưng, những thôn dân kia thế nào? Bản thân thật vất vả mới đạt được một tòa núi năng lượng thạch lẽ nào cứ như vậy bỏ qua? Thương Hạo bây giờ là trong lòng cực kỳ không cam lòng. Không phải là đánh giết sao? Thương Hạo nghĩ đến mình bây giờ đã tiến vào luyện khí tầng 3. Có cùng người luyện khí tầng 5 đánh một trận thì, cũng có ý nghĩ đánh một trận, nếu như có thể đem 3 nhà đẩy lùi, thì bản thân có một phần cơ nghiệp nơi này. Luyện khí tầng 3, nhìn xem đến tu vi mình còn chưa đủ a cách trương.